Người yêu cũ của đại boss, chương 16, giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân tức giận đi xuống tầng 1 thì bắt gặp một cảnh làm hắn lại càng tức giận hơn Quyên, vì chờ đợi quá lâu mà cũng đã muộn. Dù sao Quân không có ở đây, cô cứ lên làm việc của mình cũng được, nên đứng dậy thương lượng với cô thư ký Trô. À, giám đốc không biết bao giờ mới về, tôi lên trên trước nhé. Cô tiếp tân nóng mặt, con nhỏ này đúng là không biết xấu hổ, cô đã nói như vậy mà không biết đường bỏ cuộc lại còn đòi đi lên sao. Cô bị điên sao? Tôi nói rồi, giám đốc chúng tôi không cần tuyển thư ký, vậy mà cô cứ mặt dày. Giờ tôi nói thẳng, cô đừng mơ mà quyến rũ được giám đốc của chúng tôi, mời cô về cho. Quyên còn đang sốc thì thấy tay mình bị nắm chặt, nhìn sang người bên cạnh, tên đó có vẻ đang rất tức giận. Quân thực sự rất giận dữ, bé con của cậu được cậu bao bọc từ nhỏ vậy mà để một nhân viên trong công ty của chính cậu nạt. Quân lạnh mặt nhìn chằm chằm cô tiếp tân, cô ta run rẩy. Giám đốc bình thường lãnh đạm chẳng để ai vào mắt, các cô gái trong công ty làm mọi cách để được giám đốc để ý đều thất bại, vậy mà hôm nay cô được giám đốc nhìn thẳng mặt lại thấy thật đáng sợ. Ngày mai cô không cần đến công ty nữa, tôi chính thức cho cô nghỉ việc. Nói xong Quân lạnh lùng lôi tiểu yêu bé nhỏ của cậu đi mất, để lại cô tiếp tân vẫn còn chưa hoàn hồn. Bị lôi đi sành sạch, Quyên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mà tên này hình như vẫn chưa hết giận, mặt mũi nhăn nhó, đứng trong thang máy thật là ngột ngạt. Quyên rực rực tay áo Quân, còn chưa kịp nói gì đã bị xả cho một tràng. Đỗ Quyên, cậu bị ngốc sao? Tại sao ngồi đợi, tại sao không gọi tớ? Còn xin phép cô ta làm gì chứ, cậu lần đầu tiên tới đây hả? Quyên nhăn mặt, tên này sao bây giờ hay nổi nóng như vậy? Có sao đâu, sao cậu lại đuổi việc cô ấy? Quân tức giận, siết chặt tay không thèm nói gì. Con bé này làm cậu tức chết mà, cậu lo cho nó như vậy mà nó thờ ơ mặt như không quan tâm, cậu không biết cậu và nó ai mới là người bị bắt nạt nữa. Cách chương.